pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phủ Vãn khi tỉnh lại, xung quanh đã lắng xuống, đầu còn có chút đau, tứ chi cũng mềm mại bất lực. Nàng lấy tay chống đất, cố hết sức ngồi dậy, quay đầu quan sát bốn phía. Ở cách nàng chỗ không xa, hộ hoa sứ giả nhóm ngổn ngang nằm một mảnh. Có mấy người giống như nàng, tựa hồ là vừa tỉnh lại, chính mê mang đánh giá Thanh Đỉnh Đồng nội bộ. Một cái quen thuộc bóng lưng tùy tiện ngồi xổm ở trước mặt bọn họ, đưa tay vỗ vỗ những cái kia hôn mê bất tỉnh người mặt, động tác vô cùng không khách khí. Chớ ngủ, dậy rồi, rất giống làm xong không đau dạ dày kính về sau, đem nằm trên giường không dậy nổi bệnh nhân từng cái đánh thức y tá. Người kia theo trình tự kêu một vòng, cuối cùng đi đến trước mặt nàng, xinh đẹp hồ ly mắt hơi hơi trợn to. Nha, tỉnh rồi, chúc mừng ngươi, tuyệt dục phẫu thuật rất thành công. Tô Phủ Vãn, nàng miễn cưỡng ngoắc ngoắc bờ môi, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt đến. Khúc sư tỷ thật biết chê cười. Khúc Kỳ nhìn nàng từ trên xuống dưới, chỉ thấy Tô Phủ Vãn oánh trắng như ngọc trên da, còn có mấy đạo chưa lành đỏ sậm vết thương. Kia yếu ớt tiểu bộ dáng, liền phảng phất trong mưa phùn bị tưới nước bạch ngọc lan, tinh tế dễ gãy, làm cho người thương tiếc. Nàng không chút nào thương hương tiếc ngọc nghĩ, nữ chủ không hồ là nữ chủ, liên chiến tổn hại đều như thế có phong độ. Tô Phủ Vãn hỏi, Khúc sư tỷ, mới vừa rồi những con chuột kia đâu? Khúc Kỳ bình tĩnh nói, một con mắt chết rồi, còn dư lại đều vây ở bên ngoài. Tô Phủ Vãn giật mình, vây ở bên ngoài. Khúc Kỳ nghiêng người một bước, đem cảnh tượng bên ngoài biểu hiện ra cho Tô Phủ Vãn nhìn. Đỉnh đồng thau bên trong có một đạo hình chữ nhật mở miệng, giống như một tấm 4K siêu thanh xa hoa màn hình tinh thể lỏng, có thể mười phân rõ ràng hiện ra ngoại giới hoàn cảnh. Tô Phủ Vãn hơi híp mắt lại, trông thấy giống như thủy triều chuột ma thú chính vây quanh ở đỉnh đồng thau bên cạnh, duỗi ra móng nhọn một chút hung tợn công kích tới đỉnh đồng thau tường ngoài, va chạm ở giữa, toát ra như điện hàn chói mắt tia lửa. Nhưng mà bọn chúng móng vuông, ốt thép cùng đuôi sắt lại cố gắng thế nào, cũng bất quá là cho vừa dày vừa nặng tường ngoài thượng thêm nhiều mấy đạo màu sáng vết chay. Đây không phải tinh khiết cạo gió a? Khúc Kỳ thở dài một tiếng. Ta Thanh Đồng Evangelion khác công năng không có, chính là da dày. Khuyết điểm duy nhất chính là cách âm không tốt, nạo tới nạo lui thanh âm giống như hàng xóm cách vách từ 8 giờ sáng bắt đầu trang trí đồng dạng, để cho người phiền lòng. Đỉnh đồng thau bên ngoài, những con chuột liều mạng va chạm nửa ngày, phát hiện quái vật khổng lồ này thế mà một điểm bía. N hóa cũng không có, nó đứng yên tại chỗ, tứ chi trầm điện điện rũ xuống. Tường đồng vách sắt thượng nhiều mấy đầu không đáng kể vết chày, nhìn qua không hiểu trào phúng, phảng phất đang nói. Người qua đây nha, ở bọn chúng ra sức công kích thời điểm, phía sau nhất trên đồng cỏ lại nhàn nhã ngồi một con to lớn chuột, hình thể của nó là cái khác con chuột gấp 4-5 lần, vạm vỡ, ánh mắt sắc bén. Đây là bọn chúng chủng tộc mạnh nhất thử vương, khác chuột gặp hắn, đều cung cung kính kính cúi đầu, để bày tỏ đối lãnh tụ tôn kính. Chuột bự bắt lấy một con chuột nhỏ, chỉ huy nói. Ngươi đi hỏi một chút phía trước tìm. Hát huống gì, con chuột nhỏ ngựa không ngừng vó câu đi, một lát sau hấp tấp chạy trở lại. Báo, chưa thể đánh xuyên địch quân bọc thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử vương sắc mặt âm trầm. Lại báo, dò nữa. Vâng, chuột ma thú lúc trước ở bí cảnh bên trong ỉ vào nhiều người làm sằng làm bậy. Bây giờ còn là lần đầu tiên gặp thấy khó giải quyết như thế. Như thế khó mà đánh chiếm địch nhân, thử vương lập tức cảm giác quyền uy của mình bị khiêu khích. Nếu không thể dẫn đầu những con chuột đánh thắng đám này tu sĩ, nó sao có thể dựng nên uy nghiêm? Bên cạnh dâu trắng quân sư an ủi nói, đại ca, ta nhìn đám kia tu sĩ không dễ chọc, không bằng chúng ta từ bỏ đi. Thử vương, ngươi đây là để ta lâm trận bỏ chạy, bọn họ ở ngay trước mặt ta đánh chết lão, ngươi bảo ta làm sao nuốt được khẩu khí này? Nói lên mắt đơn chuột, nó không khỏi lộ ra bi phẫn thần sắc. Nhớ năm đó bản thân cùng mấy vị khác chuột bằng hữu kết nghĩa, huynh đệ mấy người xin thề muốn ở bí cảnh bên trong xông ra một mảnh thiên địa, không nghĩ tới hôm nay, lông trắng chuột đưa lông đen chuột. Dâu trắng quân sư, này làm sao có thể gọi lâm trận bỏ chạy đâu, đây là chiến lược tính rút lui a đại vương, nó trong lòng cũng rất gấp gáp, rõ ràng đánh không ăn đối phương còn xông đi lên. Đây không phải ở tặng đầu người sao? thật sự là xuẩn độn như heo. Hai chuột bên nào cũng cho là mình phải, tiền tuyến chuột chuột nhóm đã trông đỡ không nổi, một loạt tiếp một loạt kiệt sức ngã xuống. Khúc Kỳ nghe thấy bén nhọn quào chảy thanh cuối cùng ngưng, từ miệng đỉnh thò đầu ra nhìn một chút. Đều kết thúc, kia giờ đến phiên ta, dứt lời, nàng hướng trên ghế nằm một co quắp, yêu nhã mở miệng nói. Bây giờ là thời gian của ta, thức tỉnh, săn giết thời khắc. Khúc Kỳ mỉm cười, sáng cái tường đi, tiểu bảo bối nhóm. Vừa dứt lời, đen nghịt âm hồn xòe cánh từ miệng đỉnh bay ra, thế tới hung hăng giống như cá diếp sang sông bình thường, trực tiếp áp hướng trên đất những con chuột. Những con chuột sợi râu run rẩy, đen tối đôi mắt nhỏ đột nhiên trừng lớn, bày ra nghênh chiến tư thái. Hai bên như hỏa như đồ giao chiến lên, chuột trước đó cạo gió bị tiêu hao quá nhiều thể lực, nắm giữ quyền làm chủ trên không âm hồn rất nhanh chiếm thượng phong. Nồng nặc âm khí như khói đen cuồn cuộn, như biển gầm chảy xiết tới, nháy mắt đem chỗ rừng sâu bao phủ. Mà Khúc Kỳ ngồi ở đỉnh đồng thau bên trong, thanh thản gặm quả, thỉnh thoảng phẩm nhất phẩm nước suối, tư thái lười biếng. Ân mà tùy ý, hảo giống chuyện xảy ra bên ngoài đều cùng bản thân không có quan hệ. Tô Phù Vãn nhìn xem bóng lưng của nàng, xuất phát từ nội tâm muốn hỏi, vì cái gì? Rõ ràng ta mới là đoàn sùng, rõ ràng là ta tới trước. Rốt cuộc ngươi là nữ chủ, ta là nữ chủ. Nàng quả thực không cách nào đờ, ẻ nén nội tâm ghen tị, tướng mạo đẹp thanh lệ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi vặn vẹo. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ, mời chú ý một chút biểu tình. Hát quản lý, Tô Phù Vãn, một con pháo thí nhân vật phụ qua so với ta thoải mái, cái này bảo ta làm sao có thể chịu. Nhìn thấy đã từng kém hơn mình người hiện tại trôi qua so bản thân hảo, nàng so chết còn khó chịu hơn. Hệ thống, ký chủ, nàng cứu ngươi, Tô Phù Vãn lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào, nàng vốn là nên cứu ta, nàng vốn chính là chúng tinh phùng nguyệt nữ chủ, toàn thế giới đều nên vây quanh bản thân truyền không phải sao. Khúc Kỳ cũng không biết sau lưng Tô Phù Vãn nội tâm nghĩ như thế nào, nàng thấy màn hình bên ngoài chuột hầu như đều ngã xuống, liền thỏa mãn gật gật đầu, chuẩn bị ra ngoài vơ vét một đợt chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vỗ vỗ đỉnh đồng thau vách trong, để đại gia hòa xòe bàn tay ra, sau đó bản thân lại nhảy đến nó rộng lớn trên lòng bàn tay, được vững vàng đưa tới mặt đất. Trên mặt đất đã xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, trường hợp vô cùng A18G. Khúc Kỳ nhịn không được nhíu mày, yết hầu nổi lên trận trận nôn khan. Nàng ở hiện đại thời điểm coi như xem phim kinh dị cùng khu. Ân bố trò chơi tại chỗ, đều muốn hoa ra gạch men loại kia. Hoặc là có rất nhiều màn đạn hộ thể. Vừa mới động thủ dế, tê chế, tê mắt đơn chuột, cũng đã là cực hạn của nàng. Âm hồn môn thấy Khúc Kỳ mặt mũi tràn đầy khó xử, liền chủ động xin đi, phụ trách đi trên thi thể vơ vét chiến lợi phẩm. Bọn chúng ra sức công tác lên, giống từng cái cần cù ong mật. Thân thể nho nhỏ tản ra tuyết trắng tựa như huỳnh quang, dẫn xuất âm khí phân giải con chuột thi thể. Chi, chi chi. Khúc Kỳ hết sức vui mừng, hai tay chắp sau lưng, dạo bước mà đi, tựa như bụng phệ trung niên lãnh đạo, tới thị sát sản xuất xưởng tin. Hát huống công tác, làm công người rốt cục thể hội một thanh làm lão bản nghiện, rất vui vẻ. Nàng đi đến nửa đường, trông thấy một con nhất là to lớn chuột, ngã chồng vó nằm dạp trên mặt đất, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mập như vậy chuột, hình thể so meo meo lại còn phải lớn chút. Dọa người. Đây là ăn bức xạ hạt nhân lớn lên sao? Khúc Kỳ lẩm bẩm xoay người, lại không chú ý tới con kia. Chết đi, đại lão sư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Móng nhọn phá vỡ đục ngầu âm khí, ôm theo một cỗ quyết đánh đến cùng khí thế, mang ra một trận sức lực phong, như tia chớp nhào về phía sau lưng nàng. Nó biết, lần này nếu không phải thành công, khả năng liền không có lần sau cơ hội. Khúc Kỳ ấn đường nhảy dựng, xoay người sang chỗ khác, lại trông thấy bảng một lớn ca chẳng biết lúc nào lại chắn trước mặt mình, thay nàng thừa nhận hạ kia nói móng vuông. Ốt kích, màu trắng hồn linh một nháy mắt mất đi tia sáng, từ không trung rớt xuống đất, sắp chết vậy dãy dụa lấy. Khúc Kỳ con người thu nhỏ lại, bảng, một, đại, ca, hồn linh trên người tia sáng dần dần ảm đạm, cánh run lên một cái, cuối cùng ngưng vỗ. Nó thật sâu ngắm nhìn Khúc Kỳ, tựa hồ muốn nói gì. Đây là, ta sau cùng ngượn sóng, Nó cũng không biết bản thân vì sao muốn cứu cái này nhân loại. Có lẽ là ngắn ngủi lương tâm phát hiện, có lẽ là một đường làm bạn, để nó nhớ lại lúc còn sống chính mình. Nó cũng đã từng là cái sinh khí bừng bừng tiểu cô nương, mang theo hướng tới cùng đầy cõi lòng chờ mong bước vào bí cảnh, lại ngoài ý muốn chết bởi ma thú dưới vung. Ốt, lại cũng không về nhà được. Có lẽ nó không muốn nhìn thấy nữa nàng ở bí cảnh bên trong cô độc chết đi, hài cốt không còn, cùng chính mình lúc trước đồng dạng dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ, về nhà, Khúc Kỳ cúi người, hai tay run rẩy nhặt lên nó, cảm nhận được bảng một đại ca linh thể chậm rãi hóa thành thổi phồng sáng trông suốt bụi bặm, theo gió tan bía, nàng cắn chặt bờ môi, chậm rãi ngẩng đầu, trắng nõn gương mặt dần dần dính vào tức giận ửng đỏ, càng là tăng thêm mấy phần sinh động xinh đẹp. Mỹ nhân Tần cười nhìn hầm hầm đều như vẽ, Thử Vương lại không có cái kia mệnh đi thưởng thức. Ở sau lưng Khúc Kỳ, tức giận âm hồn môn như là thiên quân vạn mã tuôn hướng Thử Vương, đưa nó theo ngã xuống đất. Khúc Kỳ đi lên trước, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nâng cao trường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử Vương chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thản nhiên tiếp nhận vận mệnh. Quân sư nói đúng, nó đúng là một hữu dũng vô mưu đại vương. Hy vọng hạ lúc gặp nhau, các huynh đệ sẽ không quá trách tội nó. Sắc bén lưỡi kiếm đâm thủng trái tim của nó, thật sâu ghim vào bị máu nhuộm thành màu nâu đỏ đất đai bên trong, hoàn thành sau cùng bổ đao. Bảng một lớn ca, địa ngục quá lạnh, chuột đến tuẫn ngươi. Khúc Kỳ ngưỡng vọng không trung trong suốt bay mảnh, thì thào nói. Một đường đi tốt, trốn ở trong bụi cây rậm rạp dâu trắng chuột lắc đầu, ám than mình tự biết mình, sớm né lên. Một bầy heo đồng đội, lúc đầu có thể chạy, lần này hào, sửng sốt anh em hồ lô cứu ra ra, người một nhà thật chỉnh tề đi. Nó đảo tròn mắt, đám người này khó đối phó, xem ra chỉ có cầu bí cảnh chủ ra tay. Thừa dịp đám kia tu sĩ không chú ý, dâu trắng chuột cực nhanh nhảy lên nhập trong bụi cỏ, hướng một cái phương hướng chạy như điên. Khúc Kỳ ngồi lê, n đỉnh đồng thau bàn tay, lại trở về trong đình. Một bên mặt nàng, váy thượng đều nhuộm đỏ tươi vết máu, bản mệnh kiếm giống như là từ trong huyết hà mò ra, một gương mặt biểu tình. Hát âm trầm, vừa thấy liền rất khó dây vào dáng vẻ, đám người sôi nổi đem muốn hỏi nuốt trở vào. Âm hồn môn bay tới, đem vừa mới vơ vét đến chiến lợi phẩm tất cả giao cho nàng. Chỉ thấy một cái tiểu trong bao vải, đặt vào ức chừng hai mươi mấy tấm hồng đến tím bầm, lấp lóe kim quang hình tròn vật thể. Mọi người thấy kia vải bao, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là kim đan kỳ đỉnh phong ma thú nội đan A, một viên có thể tăng lên 10 năm tu vi. Đối với bọn hắn đám này chốc cơ hậu kỳ người mà nói, chỉ cần dùng một hai khỏa liền có thể thuận lợi kết đan, bước vào kim đan sơ kỳ cảnh giới. Nhưng nhìn xem Khúc Kỳ tâm tình, hát không tốt bộ dáng, bọn họ lại không quá có ý tốt mở miệng muốn. Nói lại, bọn họ cùng Khúc Kỳ luôn luôn không hợp nhau, thế như nước với lửa, Khúc Kỳ lại làm sao có thể đem đồ vật miễn phí tặng cho bọn họ. Tô Phù Vãn nhìn xem những cái kia nội đan, không khỏi cũng nổi lên chút tâm tư. Nàng hiện tại kém một chút liền có thể kết đan, nếu có thể muốn tới trong đó một viên, như vậy nàng chính là trong nội môn đệ tử cái thứ nhất kim đan kỳ tu sĩ. Mới vừa rồi hình ảnh nàng cũng nhìn ở trong mắt, căn bản khinh thường nhìn qua. Tô Phù Vãn nghĩ thầm, không phải liền là một con hồn linh sao, chết thì chết đi, đến nỗi thế này làm bộ làm tịch. Nàng làm ra một bộ thảm thiết biểu tình, hát, âm thanh an ủi nói, Khúc sư muội, hồn chết không thể sống lại, người cũng đừng quá khó chịu. Khúc Kỳ nhìn nàng một cái, sắc mặt hơi nguội, tiếp tục đi đường đi. Nàng đem kia trong bọc đan đặt ở ghế nằm bên cạnh, bản thân thì ngồi xuống, dùng thu thập tốt nước suối xoa xoa mặt và tập mệnh kiếm. Đám người trông mong nhìn xem cái kia vải nhỏ bao bị Khúc Kỳ cầm lên đến, lấy được rồi Quý Lĩnh bên cạnh. Quý Lĩnh mới vừa từ trong ảo giác tỉnh lại, rất là suy yếu, lại không biết bản thân mộng lời đã tạo thành một đợt phạm vi nhỏ xã chết. Hắn nhìn xem Khúc Kỳ, suy yếu nói, sư tỷ, nén bi thương. Khúc Kỳ xuất ra một viên nội đan, cùng một chút bổ tinh khí thần linh thảo, đặt ở bên tay hắn. Ngươi cầm dùng đi đi, Quý Lĩnh ngẩn người, lắc đầu nói, ta không thể muốn, đây là sư tỷ ngươi nên được đồ vật, ta vừa mới gần như không có giúp một tay. Khúc Kỳ trực tiếp nhét vào trong tay hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cho ngươi liền cho ngươi, nhanh cầm, đừng nói nhiều. Quý lĩnh còn muốn từ chối nhã nhặn, bỗng nhiên có người sau lưng nhịn không được nói. Khúc sư muội, đã hắn không muốn, không bằng phân cho chúng ta đi. Khúc Kỳ quay đầu, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Ngươi đang dạy ta làm việc, ngươi là ai a? Người kia đỏ lên mặt, không thể tin nói. Ta là trưởng môn dưới tòa đồ đệ, Trương Cho. Khúc Kỳ, không có ấn tượng, NBCS pháo hôi. Trương Cho, Khúc sư muội, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ngươi nếu là cố niệm tìm, hát đồng môn, nên đem nội đan chủ động chia sẻ cho mọi người. Có mấy người mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng ở trong lòng âm thầm phụ họa hắn. Khúc Kỳ, dựa vào cái gì, chỉ bằng các ngươi vừa mới một chút vội đều không thể giúp. Trương Cho giật mình trừng mắt nàng, ngươi nói gì vậy, mọi người ở Vong Tích Phong thượng cộng đồng sinh hoạt nhiều năm, tin. Hát như thủ túc, ngươi không có chút nào nhớ thương lấy tin. Hát thân, sư phụ cũng nói qua, tu kiếm đạo người ứng ý chí thiên hạ, không so đo được mất. Khúc Kỳ đánh gãy hắn, sư huynh nói tốt, đã tất cả mọi người là tay chân, vậy các ngươi có bao nhiêu lương tháng? Mỗi tháng có thể chia cho ta phân nửa sao? Mấy người vô ý thức né tránh ánh mắt của nàng. Khúc Kỳ cười lạnh, nghĩ đạo đức bắt cóc ta. Ta căn bản không có đạo đức. Trương Cho nghẹn một cái, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng. Ngươi, Khúc Kỳ đem nội đan ném đến không trung, lại thở ơ tiếp được, hoạt bát cười một tiếng, mặt mày linh động. Cũng không cho ngươi, nói xong, nàng vượt qua Trương Cho, đi tới Nguyễn Đường bên cạnh. Nguyễn Đường vừa giải trừ ảo giác, còn tại mơ mơ màng màng bên trong, liền cảm giác có người ở trước mặt mình ngồi xuống, đem một viên nóng một chút đồ vật đặt ở lòng bàn tay của nàng. Nàng cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ trước mắt gương mặt. Ngươi, nữ hài nhẹ nhàng nói, đa tạ Nguyễn sư tỷ trước đó cho ta hộ tâm kính, thật giúp rất nhiều. Cái này tấm nội đan coi như là quả đáp lễ, ngươi trước dưỡng thương cho thật tốt. Nguyễn Đường dù thấy không rõ người, nhưng vừa rồi Trương Cho cùng Khúc Kỳ tiếng đối thoại đều đã một câu không rơi xuống đất truyền vào trong tai nàng. Nàng mờ mịt nhìn xem nữ hài bóng mờ, mím môi nói. Ngươi, nhất định phải cho ta sao? Khúc Kỳ cười nhẹ, đúng, ta sống muốn cho ngươi, sư tỷ ngươi liền bất đắc dĩ thu cất đi. Huyền chuyển tiếng cười lướt qua trong tai, Nguyễn Đường nghe vậy, gương mặt nóng lên. Nói hưu nói vượn, ngươi học thế đó ta nói chuyện. Khúc Kỳ thè lưỡi, hảo đi, vậy ta không nói. Một trận gió mát phất qua, thiếu nữ nhấc lên váy rời đi. Chỉ còn Nguyễn Đường ánh mắt mất tiêu cử, phía sau lưng nương tựa tường, nhiều lần bình định hô hấp, nhịp tim lại như cũ phanh phanh không ngừng. Khúc Kỳ đi tới Hạ Chi Giao bên người, đem nội đan đưa cho nàng. Hạ Chi Giao nghiêng đầu một chút, mặt mũi tiều tụy lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư muội xác định là cho ta. Khúc Kỳ, là... Ta liền nhìn không được loại này người thành thật chịu nữ chủ. Khi dễ, Hạ Chi Giao cùng nàng đối mặt, không hiểu từ trong ánh mắt kia phát giác một chút thương hại, bật cười nói. Vậy thì cảm ơn sư muội. Gặp nàng thu hồi nội đan, Khúc Kỳ liền yên tâm đi ra. Còn thừa không có lấy được nội đan mấy người, trong lúc nhất thời nhìn ánh mắt của nàng đều phức tạp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ đi trở về ghế nằm bên cạnh. Trông thấy Tô Phủ Vãn sắc mặt tái nhợt đứng, phảng phất một sợi trong gió nhẹ mềm mại cỏ lau, yếu không khỏi phong. Nàng liền lại lấy ra một viên đưa cho Tô Phủ Vãn, nghĩ thầm, coi như là lấy lòng một chút nữ chủ đi, dù sao Tô Phủ Vãn trước đó luôn luôn giúp nàng nói chuyện. Tô Phủ Vãn kinh nói, cảm ơn Khúc sư tỷ, trong lòng nàng mười phần đắc ý, nói, người nhìn, quả nhiên nàng sẽ cho, thế giới này liền nên vây quanh bản thân chuyển không sai. Hệ thống trầm mặc một lát, nói, ký chủ, cách nơi này cách đó không xa hang động chính là của chúng ta nhiệm vụ mục đích, hang động chỗ sâu nhất đen tổ ẩn giấu tuyệt thế thần binh mê hoặc. Người yêu cầu tới đó, nghĩ biện pháp tiến vào một chỗ động, rơi vào đen trong ổ, Tô Phủ Vãn. Hang động, ở phương hướng nào, hệ thống, phía đông nam, Tô Phủ Vãn trầm tư một lát, sinh lòng một kế. Nàng ôn nhu đối Khúc Kỳ bóng lưng nói, Khúc sư tỷ. Cách nơi này cách đó không xa có cái huy. Ệt đợp, chúng ta không bằng tới đó nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, lại tiếp tục lên đường đi. Khúc Kỳ quay đầu nhìn xem cái này một dài mặt mày ủ rột thương binh, đáp. Được thôi, kia liền nghỉ ngơi một chút. Nàng điều khiển thanh đồng Evangelion ở Huy, ệt đựng cửa vào dừng lại, đem những người bị thương mang ra trong đình. Rời đi nóng bức đình đồng thau, không khí mới mẻ đối diện vọt tới, sắc mặt của mọi người đều tốt chút. Khúc Kỳ ở Huy, ệt độc cửa vào dựng lên lửa trải, chuẩn bị nấu chút vật gì ăn. Nàng xuất ra cái kia một khóa đem đồ vật nấu chín vật chứa, ném vào mấy khối có thể ăn linh thực, kết quả lập tức liền chín, rau quả bía. N thành nóng hầm hập kim hồng sắc, Khúc Kỳ, Oa Nga, màu vàng truyền thuyết, đã sớm tích cốc mấy người nhìn xem nàng một ngụm tiếp một hớp ăn cái gì, biểu tình. Hát trên mặt 10 phần hạnh phúc, tựa hồ đang ăn cái gì sơn chân hải vị dường như, không khỏi cũng có chút thèm. Đúng lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến tiếng thét gào của Tô Phù Vãn. Khúc Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, ta đi, nàng liền cúi đầu ăn một lát đồ công phu. Nữ chủ khi nào thì đi đến trong Huy. Ệt động đi, nàng lại thấy mọi người sắc mặt như thường, tựa hồ tiếng kêu này chỉ có bản thân nàng có thể nghe. Có thể là bởi vì Tô Phù Vãn cách quá xa, bản thân loại này kim đan kỳ nhĩ lực mới có thể nghe. Khúc Kỳ rơi vào trầm tư, nữ chủ trên thân vốn là bị thương, nếu như lần này lại gặp được nguy hiểm. Được rồi, vẫn là vớt một cái đi, ai bảo nàng tâm địa thiện lương đâu. Đề nghị sang năm Trung Quốc thập đại cảm động nhân vật ban phát cho chính mình. Khúc Kỳ ngắm nhìn bốn phía, trông thấy một đám thiếu yếu bệnh tàn co quắp trên mặt đất, thầm nghĩ, đám người này trước mắt quá không đáng tin cậy, vẫn là để bọn họ nghỉ ngơi trước đi. Nàng đi tới Quy Lĩnh bên người, phân phó nói, ta đi tìm một chút Tô sư muội, người hỗ trợ nhìn xem bên này. Quy Lĩnh lo lắng nói, sư tỷ, nếu không ta cùng đi với ngươi. Khúc Kỳ nhìn xem hắn đứng không vững hai chân, quả quyết từ chối. Đừng, lão nhân ra ngài trung thực ở lại đi. Nàng mang theo một đám âm hồn đến gần hang động chỗ sâu, tìm kiếm nữ chủ thân ảnh. Tia sáng quá mờ, nàng xuất ra đờ, en lưu ly, một bên lớn tiếng gọi. Tô sư muội, nàng tiếng vọng ở trống rỗng vách núi ở giữa nhiều lần quanh quẩn, kỳ ảo đến có chút đáng sợ. Mượn đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. En lưu ly ánh sáng, nàng trông thấy hang động hai bên tựa hồ khắc lấy kỳ quái bích họa, chim trời cá nước tựa hồ cũng đang chiều bái một pho tượng. Nhưng bích họa bởi vì năm tháng trôi qua mà có vẻ phá lệ mơ hồ, Khúc Kỳ không hiểu được, liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Tô sư muội, lần này, phía dưới rốt cục truyền đến một tiếng đáp lại. Khúc sư tỷ, ta ở đây, Tô Phù Vãn là theo chân hệ thống chỉ thị đi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới địa động này lại tàng ở sâu như vậy vị trí, bốn phía lại quá mờ, nàng vô ý chân trượt ngã xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ánh sáng hắc ám giống một mảnh tan không ra sương mù dày đặc. Tô Phù Vãn thắp sáng bó đuốc, một mình hướng phía một phương hướng nào đó đi lại 10 phút đồng hồ, ngẩng đầu một cái lại phát hiện kia địa động còn lên đỉnh. Hát đầu, đây có nghĩa là tự đi tới, lại trở về nguyên điểm. Tô Phù Vãn khó có thể tin, lại thử lại mấy lần, cái này hắc ám giống như là không có giới hạn đồng dạng, vô luận như thế nào đi đều trở lại mới bắt đầu địa phương. Đây không phải là quỷ đà tưởng a, nàng vốn là sợ hãi linh dị thần quái, liền triệt để không còn dám động. Tô Phù Vãn không còn cách nào khác, đành phải bắt đầu kêu cứu, chưa từng nghĩ nghe tới nàng cầu cứu người lại là Khúc Kỳ. Nàng là cùng người này giang thượng sao, dưới mắt. Nàng cũng đành phải chờ người này đem bản thân trước vớt lên đi. Có đồ vật gì từ phía trên rớt xuống. Tô Phù Vãn, Khúc Kỳ mở miệng trách móc đứng người lên. Ngoạt, kia địa phương rách nát, làm sao lại có một đồng. Tô Phù Vãn, được rồi, còn tiếp tục kêu cứu đi. Khúc Kỳ phí sức ngẩng đầu, trông thấy kia địa động nhỏ như móng tay, chỉ lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt, không khỏi kinh ngạc. Động này phía dưới thế mà có sâu như vậy, nói nhảm. Tô Phù Vãn tức giận nói, nơi này là lòng đất đen tổ. Khúc Kỳ, đen tổ, đây không phải bí cảnh che giấu cửa ải sao? Nàng nhìn xem nữ chủ ánh mắt dần dần trở nên vi diệu. Nguyên lai nữ chủ chính là chạy mê hoặc tới, bản thân cũng không nên xuống tới tranh vào vũng nước đục. Lần này tốt đi, phải đối mặt che giấu boss, quả nhiên không thể loạn cứu người. Người tốt không có hảo báo a. Tô Phù Vãn cũng sẽ không che lấp, dứt khoát ngay thẳng nói. Khúc sư tỷ, ta nghe nói nơi đây giấu có thần binh, chúng ta cùng một chỗ bốn phía tìm xem một chút, có cái gì manh mối. Khúc Kỳ, Được rồi thôi, ngươi là nữ chủ nghe ngươi, có chuyện gì ngươi khiêng. Hai người tiếp tục tiến lên, trên đường đi không người nói chuyện, Khúc Kỳ đành phải tự tiêu khiển tự giải trí nói. Đến bí cảnh điểm thấp nhất, đen tổ, quá đẹp đen tổ, ai nhà cái này không mê hoặc đi. Tô Phủ Vãn cảnh giác quay người, mê hoặc ở đâu, dứt lời, nàng cảm giác phản ứng của mình tựa hồ quá chỉ vì cái trước mắt, liền che lấp dường như ho khan vài tiếng, yếu đuối nói. Ta nói là, ta cũng muốn gặp thấy trong truyền thuyết mê hoặc, đến cùng phải hay không lợi hại như vậy. Khúc Kỳ, ta cũng giống vậy, hai người không hài lòng, Khúc Kỳ cúi đầu xuất ra đờ, en lưu ly, nhìn xem mờ nhạt sáng ngời vầng sáng ôn nhu tản ra, trong lòng chua chua. Đã nói xong có ánh sáng liền có thể tìm tới ta, mèo chủ tử ngươi người đâu? Ngươi rơi dây mấy chương đều, đờ, en lưu ly thượng. Một tia yểm khí như có như không leo lên phía trên, bồi hồi ở con mắt của nàng bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ chớp chớp mắt, không hiểu phát hiện tầm mắt thế mà dần dần thanh minh, bốn phía hắc ám ở trong mắt nàng nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy trống trải trong địa động nổi lơ lửng một đoàn đen tối sương mù dày đặc, mà các nàng đúng lúc đứng tại sương mù dày đặc trung ương nhất. Kìa sương mù dày đặc phảng phất phép che mắt bình thường. Một mực che lại các nàng đi về phía trước con đường. Khúc Kỳ như có điều suy nghĩ, nguyên lai các nàng vẫn luôn ở một đoàn chướng khí bên trong đảo quanh, bỏ lỡ phương hướng, bởi vậy luôn luôn hồi đến điểm bắt đầu. Nàng lập tức kêu lên Tô Phủ Vãn, sư muội, đi theo ta, dứt lời, Khúc Kỳ vung đi chướng khí, như sao xẹt bước hướng chướng khí chỗ lỗ hổng đi đến. Tô Phủ Vãn thấy thế đuổi theo sát, bất quá một lát. Các nàng liền đi tới một cái chật hẹp hành lang. U ám cuối hành lang, mơ hồ có thể trông thấy một đoàn điểm sáng màu trắng, hư hư thật thật lóe ra. Tô Phủ Vãn kinh nói, sư tỷ, ngươi tại sao biết nên chạy đi đâu? Khúc Kỳ, đừng hỏi, hỏi chính là trực giác. Tô Phủ Vãn không có hỏi đến, chỉ là trong lòng đã chất đầy nghi hoặc. Hệ thống, vì cái gì ta cảm giác nàng biết nhiều đồ như vậy? Hệ thống. Ở trên người nàng trước mắt không có kiểm tra ra bắc, có lẽ chỉ là thuần túy trùng hợp. Tô Phủ Vãn hơi an tâm, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, nàng đi theo sau Khúc Kỳ, hai người việc này không nên chậm trễ tiến vào hành lang. Chật hẹp không gian bịt kín bên trong, từng đợt âm khí đập vào mặt. Khúc Kỳ trông thấy kia xuất khẩu gần ngay trước mắt, đoàn kia điểm sáng màu trắng cũng theo đó bia. N lớn, không bao lâu, Khúc Kỳ dẫn đầu xuyên qua xuất khẩu. Đợi nàng thấy rõ trước mắt một màn lúc, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tô Phủ Vãn đứng ở sau lưng nàng ngẩng đầu nhìn, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Tê, rộng lớn đến gần như không giới hạn trên đất trống sinh trưởng lưa thưa thực bị, mà trung ương nhất đứng nghiêm một tòa thật to điêu khắc. Kia điêu khắc đại khái có tượng nữ thần tự do lớn như vậy, lại ngày thường rất kỳ quái, tứ chi tinh tế, cái đuôi quăn xoắn, tựa hồ có điểm giống con khỉ. Nhưng một đôi mắt lại sinh trưởng trên tay. Nó hơi hơi chuyển động bàn tay, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Nguyên lai kia thứ màu trắng căn bản không phải điểm sáng, mà là nó mắt to ở nháy. Mình mang trắng sáng tia sáng từ trên trần nhà cự đại không động tả hạ, rơi ở điêu khắc mặt mũi vặn vẹo phía trên, nó khô héo khuôn mặt thần thánh lại có mấy phần quỷ dị. Hai người đưa mắt nhìn nhau, từ với nhau trong mắt thấy được một vẻ khiếp sợ cùng mờ mịt. Khúc Kỳ khiếp sợ là, nguyên thư bên trong đen tổ boss lúc này hẳn là ở vào trăm năm một lần trạng thái ngủ say, may mắn nữ chủ chính là thừa dịp nó ngủ lúc rút đi mê hoặc. Vì cái gì nó tỉnh rồi? Tô Phủ Vãn mờ mịt là, cầu hệ thống, cái này cùng ngươi đã nói xong không giống nhau. Vì cái gì nó tỉnh rồi? Khúc Kỳ, nó xấu quá, cái gì che giấu boss, không phải liền là thấp xứng bản phan thần. Tô Phủ Vãn. Chúng ta là không phải là không thể bị nó trông thấy. Vạn nhất đợi lát nữa bị trông thấy, liền đem nàng đẩy đi ra đệm lưng. Hai người tâm hoài quỷ thai tận lực núp ở boss ánh mắt góc chết phạm vi bên trong, trốn ở trong bụi cỏ run lẩy bẩy. Khúc Kỳ, nó dưới bàn chân cắm thanh kiếm kia, là mê hoặc a? Tô Phủ Vãn thăm dò liếc mắt nhìn, khẽ nói. Không sai, trong nguyên thư rõ ràng viết nói, một khi tiến vào đen tổ, cũng không có đường quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mê hoặc lực lượng trấn thủ đen tổ, nếu như muốn từ nơi này ra ngoài, thì nhất định phải rút kiếm, đen tổ mới có thể sụp đổ, xuất khẩu liền sẽ tại lúc này hiển hiện. Mà thủ hộ mê hoặc che giấu boss, cũng là vân sinh bí cảnh chủ, thực lực đủ có luyện hư cảnh giới, khó khăn lắm dưới đại thừa kỳ. Nói tóm lại, các nàng hai cái cùng tiến lên đều không đủ cái này khỉ hô hố. Khúc Kỳ trầm tư nói, nhất định phải có một người đi hấp dẫn lực chú ý của nó, một người khác vụng trộm rút kiếm. Tô Phủ Vãn vô ý thức cắn môi một cái, trong lòng nàng tự nhiên càng khuynh hướng rút kiếm lựa chọn, dù sao chủ động đi hấp dẫn boss, nguy hiểm thực sự quá cao. Khúc Kỳ nhìn một chút kia cao hơn chính mình lên mấy trăm lần boss, bỗng nhiên nói. Ta phòng ngự pháp khí nhiều, có thể thử đi hấp dẫn lực chú ý của nó, ngươi thừa cơ vụng trộm đi rút kiếm. Nàng nhìn về phía Tô Phù Vãn, xác nhận nói, không có vấn đề a. Tô Phù Vãn hai mắt sáng lên, đây không phải chính hợp nàng ý đi. Nàng ra vẻ lo lắng, thế nhưng là sư tỷ, người đi một mình quá nguy hiểm. Dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Khúc Kỳ hít sâu một cái khí, mắt sáng ngời, ta đi. Tô Phù Vãn rưng rưng nói, sư tỷ, vạn sự cẩn thận a. Khúc Kỳ gật gật đầu, một hơi thở triệu hồi ra thanh đồng Evangelion. Bỗng nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra. Demacia, nàng sở dĩ dám đi hấp dẫn boss lực chú ý, một phương diện đúng là pháp bảo phòng ngự nhiều, một mặt là nàng tin tưởng nữ chủ làm người. Là một ngốc bạch ngọt thánh mẫu, Tô Phù Vãn khẳng định không phải loại kia hai mặt đao tiểu nhân âm hiểm. Cho nên Khúc Kỳ yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. Khúc Kỳ đi đến boss trong tầm mắt, hai bàn tay kia rất nhanh liền thấy nàng. Lập tức phát ra có thể so với cấp thế giới Mỹ Thanh rít lên. Khúc Kỳ, đừng kêu, có bản lĩnh tới bắt ta. Đỉnh đồng thao tăng đến tối đa mã lực, bắt đầu ở đất trống bên trong trên nhảy dưới tránh, điên cuồng hấp dẫn cừu hận. Điều khắc lập tức giận không kềm được, duỗi ra cự trưởng liền hướng đỉnh đồng thao thẳng tắp đánh tới. Khúc Kỳ hiểm hiểm né tránh, quay đầu phát hiện vừa rồi đứng mảnh đất kia mặt, đã bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng lớn. Khúc Kỳ, tê, lực phá hoại kinh người, mà Tô Phù Vãn đi nghiêm giày liên tục khó khăn thuận bàn tay ánh mắt điểm mù đi, ở nàng khoảng cách mê hoặc còn có mấy chục mét thời điểm, một cái tay khác trưởng chợt phát hiện nàng, to lớn con mắt màu trắng nháy mắt run rẩy lên. Đất rung núi chuyển, hai người thầm kêu không ổn, Tô Phù Vãn mắt thấy bàn tay kia che trời lấp đất nặng nề hướng bản thân đờ, ẻ xuống, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lúc này, đỉnh đồng thao một cái trượt sẻng phóng tới Tô Phù Vãn, thân hình cao lớn như dãy núi cản ở trước mặt nàng. Chạy, Tô Phù Vãn lấy lại tinh thần, lập tức hướng mê hoặc co cẳng chạy như điên. Mà đỉnh đồng thao ở cự lực tay tát hạ nặng nề mà ngã văng ra ngoài, trên mặt đất nhanh như chớp lăn mấy vòng, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Khúc Kỳ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bên tai vang ong ong, thiếu chút nữa thì mất đi ý thức. Nàng chậm qua thần lúc, bản thân đang ngồi ở một đống sắt vụn bên trong, đau đầu muốn nứt. Khúc Kỳ dùng sức chớp chớp mắt, phát hiện một con mắt tầm mắt đã kinh bía. N đến mức mơ hồ, trong miệng hàm tinh gì sắt vị vung đi không được. Khúc Kỳ buồn từ đó đến, Evangelion của ta, người chết được thật thê thảm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nếu là nhìn thấy mình bộ dáng, nhất định sẽ giật mình, khóe mắt của nàng. Khóe miệng đều chảy ra uốn lượn vết máu, một con mắt trở nên mờ mờ, thống khổ đóng chặt lại, không biết còn tưởng rằng mờ rồi xem thường. Khúc Kỳ còn chưa kịp bi thương quá lâu, cự trường tựa như Phật tổ chân áp tôn hầu tử, lại nặng nặng phất xuống dưới. Nàng lập tức xuất ra một cái khác phòng ngự pháp khí, hô to. Liền chỗ này, bất quá như thế, boss trợn mắt nhìn, ngao, nó trên bàn tay ánh mắt bởi vì phẫn nộ mà bía. N đỏ. Công kích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Khúc Kỳ phòng ngự pháp khí căn bản gánh không được hạ, liền trực tiếp vỡ vụn. Nàng lại móc ra một cái mới, lập tức đeo lên. Khúc Kỳ lăn trên mặt đất đến lăn đi, cả người trở nên mặt mày xám xịt, rút ra bản mệnh kiếm đón đỡ ở con khỉ công kích, nghiến răng nghiến lợi nói. Cảm giác giống như đang đánh con sói, mà bên kia Tô Phù Vãn một đường chạy như điên, nhịp tim nhanh đến giống như muốn nhảy ra cổ họng. Mắt thấy khoảng cách mê hoặc càng ngày càng gần. 50 mét, 10 mét, 10 mét, đến, Tô Phù Vãn hô hấp dồn dập, trong mắt lập tức bá. N ra mừng như điên tia sáng, đưa tay dùng sức nắm mê hoặc trôi kiếm. Trong nháy mắt đó, trong lòng nàng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như ta rút kiếm ra, cùng Khúc Kỳ cùng đi ra về sau, thanh kiếm này hẳn là thuộc về người đó. Khúc Kỳ vì rút kiếm như vậy ra sức, chắc chắn sẽ không từ bỏ mê hoặc. Ý nghĩ này trở ngại lấy hành động của nàng, Tô Phủ Vãn động tác bía. N chậm, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cách đó không xa chật vật không chịu nổi Khúc Kỳ, ánh mắt dần rơi. Nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội cướp đi nàng mê hoặc. Tô Phủ Vãn cũng không biết, Khúc Kỳ thật ra đối mê hoặc không có hứng thú gì, nàng chỉ là đơn thuần nghĩ từ nơi này ra ngoài thôi. Liên tiếp bể nát 10 cái pháp khí về sau, Khúc Kỳ trong chiếc nhẫn có thể dùng cho phòng ngự đồ vật lác đác không có mấy, nàng lấy kiếm chi, lung lay sắp đổ, toàn thân lực lượng đã đến nỏ mạnh hết đà. Toàn bộ trên đất trống quanh quẩn nàng gầm thét, Tô Phù Vãn, người đặc meo nhanh nhổ a. Tô Phù Vãn nhìn về phía nàng, bỗng nhiên hô to. Sư tỷ, ta đến giúp ngươi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nàng vung ra một đạo kiếm quang đánh tới hướng cự trường, nhưng tựa hồ ném thiên, phương hướng, lại trực tiếp xuyên qua cự trường khe hở, trực tiếp hướng Khúc Kỳ bay tới. Khúc Kỳ chỉ cảm thấy chân phải đau xót, đầy trong đầu đều là ngọa tào. Ta phục ngươi cái heo đồng đội, chân phải tựa hồ bị thương rất sâu, nàng không bị khống chế trượt ngã xuống đất, mắt tối sầm lại. Răng rắc, trên đất bản mệnh kiếm tùy theo vỡ ra. Tô Phù Vãn gặp nàng đã không cách nào hành động, không khỏi lộ ra thắng lợi nụ cười. Nàng nắm chặt mê hoặc, dùng sức lôi một cái, toàn bộ đen tổ nháy mắt lung lay sắp đổ, trời đất sụp đổ. Đá vụn như thiên nữ tán hoa rơi xuống dưới, trên mặt đất vỡ ra mấy đạo vực sâu kẽ đất. Tô Phù Vãn né trái né phải, tìm kiếm khắp nơi xuất khẩu, ngẩng đầu nhìn thấy ngay phía trước tường đá đã đổ sụp, lộ ra một cái cửa hang lớn. Trong lòng nàng vui mừng. Tay cầm mê hoặc chạy ra phía ngoài. Trung ương đất trống, con khỉ phát ra một trận thống khổ thét lên, hai mắt đỏ tươi thổ huyết, chút giận dường như nắm tay đập về phía ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nữ hài. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia liền muốn đụng phải đỉnh đầu của nàng. Đơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẻn Lưu Ly bỗng nhiên nhẹ nhàng lay động lên, trên mặt đất bóng tối như vòng xoáy cuồn cuộn, lại hóa thành một cỗ sóng lớn. Đem kia bàn tay lớn nháy mắt đánh chúng vỡ nát. Một đạo mảnh khảnh bóng đen từ mặt đất nổi lên hiện. Nữ nhân buông thõng mắt, ánh mắt từ trên người Khúc Kỳ hơi qua, con ngươi màu vàng óng lướt qua dày đặc lệ khí. Nàng cúi người, động tác êm ái đem nữ hài ôm vào ưng. Ực, tinh tế phủ qua những cái kia đỏ tươi vết thương, ngón tay vô ý thức run nhẹ nhẹ lên. Trên mặt đất bóng tối nhanh như lưỡi dao, đem tượng đá một cái tay khác cũng cắt xuống. Trùng điệp rớt xuống đất, vỡ nát thành cha. Điều khắc ý thức được không thích hợp, trên bàn tay con mắt đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ run rẩy lên, thạch hầu trong miệng thì thầm cổ xưa đục ngầu ngôn ngữ. Là yểm, Thịnh Tây Trúc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo không ánh sáng. Người muốn chết, cách chương.